Điên cuồng yêu Tịnh Mỹ Mi, chương 1 tiết tử, gocchuyenaudio.com. Đó là một ký ức xa xôi, đêm khuya mưa phùn rơi xuống giả dích tại một nơi trong công viên nhỏ. Cha mang theo dì từ cùng cô năm ấy 10 tuổi tìm đến chú, khi đó cô cũng không biết vì sao cha thoạt nhìn lại khẩn trương như vậy, chật vật như vậy. Mà dì từ cũng là vẻ mặt hốt hoảng, thỉnh thoảng nhìn khắp nơi xung quanh giống như đang sợ cái gì. Chỉ thấy cha lôi kéo chú đi đến một bên khẽ nói chuyện với nhau một phen, chỉ chốc lát sau cha liền trở lại bên cạnh cô, nửa thân thể ngồi chồm hổm lấy hai tay đắp lên vai của cô, trên mặt đích biểu cảm đầy vẻ không muốn. Tịnh, từ hôm nay trở đi con cần phải ngoan ngoãn nghe lời chú, không được gây ra phiền toái cho chú thím biết không? Phương Long Tường xoa xoa con gái bị mưa thấm ướt nhiều lần dặn dò. Trước đó không lâu tại mấy người bạn xúi dục bảo hắn học đánh bạc, càng về sau hắn càng say mê sâu vào chuyện này, trò chơi đánh bài thắng thua thay đổi rất nhanh cho nên hắn mới phải thiếu ngân hàng tư nhân ngầm một khoản tiền. Vì bảo sinh mệnh, trước khi ngân hàng tư nhân tìm tới trước cửa hắn chỉ có thể trốn chạy trước một bước, tránh cho bản thân ném mạng còn liên lụy người nhà. Nhưng mà trốn chạy đâu có thể nào mang theo con nít cùng nhau chịu khổ. Cho nên hắn đành phải mang con gái phó thác cho em trai duy nhất Phương Cát Tường chăm sóc. Phải xa cách con gái hắn cũng là trăm ngàn lần không muốn. Vợ thì rất sớm chạy theo người, từ nhỏ không có con mẹ Tịnh, hiện tại ngay cả cha cũng phải rời khỏi cô, Phương Long Tường không khỏi cảm thấy một trận đau khổ trong lòng. Ôi, hắn không nên mê muội đánh bạc, hắn thật hối hận, nhưng mà cho dù bây giờ nói hối hận cũng không còn kịp rồi. Cha, vậy cha muốn đi đâu? Phương Á Tịnh nhéo góc áo cha khó hiểu hỏi. Phương Long Tường ánh mắt lóe lóe bịa chuyện nói dối. Cha cùng dì từ xuống Nam Phương một chuyến, mấy ngày nữa sẽ trở lại đón con. Tịnh, con cần ngoan ngoãn nghe lời của chủ, không được tranh cãi ầm ĩ biết không? Dạ, con đã biết. Phương Á Tịnh luôn luôn khôn ngoan, cô nghe theo mà buông tay ra mặc cho cha nắm cô đi tới phía trước Phương Cát Tường. Phương Long Tường đem cô nho nhỏ tay lại lạnh như băng giao cho em trai, hắn tràn đầy áy náy nói. Cát Tường, Tịnh thì nhờ em, chờ anh ổn định lại anh sẽ đến đón nó. Được, anh phải bảo trọng nhớ liên lạc với em. Phương Cát Tường nói xong liền từ túi tiền lấy ra một chồng tiền mặt nhét vào trong tay anh trai. Cát Tường, Phương Long Tường xúc động mà đỏ hốc mắt ra sức chống đẩy. Anh nhận lấy đi, chờ ổn định lại trả lại cho em cũng không muộn. Phương Cát Tường đem tiền vẫn cứ nhét vào trong túi áo trước ngực Phương Long Tường. Phương Long Tường cầm chặt tay em trai cảm kích nói. Cảm ơn, cảm ơn. Bên cạnh Từ Bảo Phượng nhịn không được thúc giục nói. Long Tường đi nhanh đi, không nên tiếp tục kéo dài. Phương Long Tường thập phần không muốn lại một lần nữa cùng con gái nói. Tịnh, con nhất định phải ai ngoan ngoãn chờ cha nhất định sẽ tới đón con. Được, cha, gặp lại. Phương Á Tịnh vui vẻ phất tay cùng cha tạm biệt. Vì thế nàng trơ mắt nhìn phụ thân cùng bóng lưng dì từ dì biến mất ở trong đêm đen. Cho tới bây giờ cô 20 tuổi. 10 năm qua nàng chưa thấy qua cha, cũng không có bất cứ tin tức gì của cha, trong 10 năm này cha đều chưa từng tìm đến cô, đã được chú một phen giải thích cô hiểu được cha khó khăn thì cũng nhớ mong. gocchuyenaudio.com. Bởi vì như thế hàng năm sinh nhật cô đều mong ước là nhìn thấy cha nhưng chưa bao giờ một lần thực hiện qua. Sinh nhật năm nay sinh cô sẽ tròn 20 tuổi, nguyện vọng là cô phải tìm được cha. Cách chương.